Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, cái kia nữ nhân. Bỗng nhiên, mặt quỷ tướng quân giơ thương hướng về phía trước liền đâm. Tốc cực nhanh, đem trước người một vòng vị trí toàn bộ bao trùm. Cũng may Diệp Sát đã sớm biết rõ mặt quỷ tướng quân công kích hình thức. Gặp quỷ mặt tướng quân im lặng gào thét, liền vượt lên trước một bước kéo dài khoảng cách, một vòng liên tục đâm tới sau, mặt quỷ tướng quân thân thể trầm xuống, liền lần nữa đỉnh thương chạy vọt về phía trước chạy, hướng thẳng đến Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát không ngừng lui về phía sau, sau đó nhắm ngay cơ hội, tại mặt quỷ tướng quân xông về phía mình trong nháy mắt. Bỗng nhiên bóp ở mặt quỷ tướng quân đâm tới trường thương. Mượn lực dùng sức, trực tiếp đem mặt quỷ tướng quân cho quăng bay ra đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái hổ phác, trực tiếp nhào tới ngã trên đất mặt quỷ tướng quân thân trên. Giơ lên màu bạc loan đao, hung hăng hướng lấy mặt quỷ tướng quân trước mặt đâm rơi xuống dưới. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh. Mặt quỷ tướng quân mặt nạ lần nữa gặp công kích, kia vết rạn trong nháy mắt khuếch tán, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng bị mở bung ra. Diệp Sát nhanh chóng xoay người, từ mặt quỷ tướng quân thân trên tránh ra, từ phía sau lưng hái xuống hắc ưng phục hợp cung, liên tục cầm ra ba chi bảo tạc mũi tên, không ngừng khoác lên dây cung trên, liên châu tiễn. Diệp Sát tốc độ cực nhanh, đem ba chi bảo tạc mũi tên bắn về phía phương hướng khác nhau. Giết sạch chung quanh nhào lên bầy zombie, trợ giúp tiểu mập mạp thắng được cơ hội thở dốc. Đến gần tại, Diệp Sát nhìn lấy đứng dậy mặt quỷ tướng quân, lớn tiếng hô nói, xạ kích. Tiểu mập mạp luống cuống tay chân rút ra màu bạc bụi gai, hai tay cầm thương, hướng lấy mặt quỷ tướng quân khai hỏa. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên. Chỉ bất quá, mặt quỷ tướng quân cái gì sự tình đều không có, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó nhặt lên trường thương. Tiểu mập mạp có khóc lên xúc động nói, bắn không trúng a, nói nhảm. Diệp Sát khí nói, ngươi nhắm mắt lại làm sao bắn trúng. Này nhắm mắt xạ kích là một loại bản năng, lần đầu tiếp xúc súng ống người, nghe được súng vang lên, đồng thời cảm thụ lực phản chấn thời điểm, bản năng sẽ sợ hãi, sau đó không tự chủ được đóng lại con mắt. Có thể hỏi đề ở chỗ tiểu mập mạp không có chuyện liền khắp thế giới ném bom. Kia tiếng nổ chẳng lẽ không vang sao? Còn có thể bị tiếng súng bị dọa cho phát sợ. Cũng là để Diệp Sát bó tay rồi. Diệp Sát chỉ có thể lại lần nữa đón trên mặt quỷ tướng quân, dùng sức chém trúng mặt quỷ tướng quân trường thương. Sau đó hướng lấy tiểu mập mạp nói, ta để ngươi bắn liền bắn, cho ta mở ra con mắt. Tiểu mập mạp lau rồi lau cái trán mồ hôi lạnh nói, tốt, tốt, tốt, lần này nhất định không ra đường rẽ. Diệp Sát tiếp tục tại mặt quỷ tướng quân bên thân du tẩu bắt. Đầu, màu bạc loan đao không ngừng cùng trường thương đụng vào nhau. Sau đó nhìn đúng cơ hội, Diệp Sát bỗng nhiên một đao phản gọt, chạm tại rồi mặt quỷ tướng quân cổ tay trên. Mặt quỷ tướng quân tay phải nắm lấy trường thương bay về phía không trung, sau đó rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát lập tức thừa cơ một cước quét ngang, đá vào mặt quỷ tướng quân cong gối bên trong. Mặt quỷ tướng quân liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp Sát hướng về mặt bên nhảy ra nói, xạ kích. Tiểu mập mạp hai tay cầm thương, hướng về phía trước chạy rồi mấy bước tiếp cận mặt quỷ tướng quân, sau đó liên tục bóp cò súng. Mặc dù đánh vạt ra như cũ không ít, nhưng dù sao cũng là mở mắt nhắm ngay, mà lại cũng cách tới gần, có hai phát trực tiếp đánh vào mặt quỷ tướng quân trên mặt. Phá ma đạn trực tiếp bắn vào mặt quỷ tướng quân trong đầu. Tiếp lấy phá ma đạn tại mặt quỷ tướng quân trong đầu bạo tạc. Trong chốc lát, liền đem mặt quỷ tướng quân đầu cho nổ nát vụn. Tiếp lấy mặt quỷ tướng quân thân thể liền hướng về phía trước bổ nhào. Diệp Sát nói, thành công rồi a, có thanh âm thần bí nhắc nhở sao? Tiểu mập mạp hưng phấn nói, có, ta cầm tới sinh tồn danh ngạch rồi. Diệp Sát nói, vậy liền, công bố ba người trước mắt vị trí, phân biệt là rừng cây hoa anh đào phía tây ẩn tàng khe núi. Rừng cây hoa anh đào thành bắc mặt quảng trường, Sakura thành nam ngoại ô diễn võ trường. Diệp Sát lời còn chưa dứt, tiếng nhắc nhở liền bỗng nhiên vang lên, lại là y theo tử vong thùng xe chiến quy tắc, lại công bố ba người vị trí, mà lần này rất xui xẻo. Diệp Sát, tiểu mập mạp cùng Hạ Du Nhiên ba người bên trong một người. Vị trí bị công bố ra ngoài, đáng chết. Diệp Sát mắng rồi một câu nói, đi, chúng ta phải lập tức về tử vong đoàn tàu, công bố vị trí sau, những người khác có thể hay không tụ tập tới đây. Cái này kỳ thực thật khó mà nói, ví dụ như Diệp Sát tuyệt đối sẽ không tận lực đi kiếm được công bố vị trí những người kia. Bởi vì rõ ràng là tử vong đoàn tàu tăng lên chiến đấu âm mưu. Nhưng là, chưa chắc mỗi người đều là nghĩ như vậy. Cũng chưa chắc mỗi người đều nguyện ý buông tha loại cơ hội này. Dù sao, giết người cũng là một loại cướp đoạt phương thức. Lùi một bước nói, nếu là vừa lúc tại phụ cận, có thể hay không thuận tiện đi xem một mắt đâu. Cũng may, vị trí sẽ chỉ được công bố một lần, mà không phải liên tục công bố. Chỉ cần trước giờ thoát đi, vấn đề liền không lớn. Tiểu mập mạp cầm lấy ba lô nói, đem bom toàn ném ra bên ngoài a, giữ lại cũng vô ích, chỉ cần có thể mau rời khỏi là được. Diệp Sát gật gật đầu nói, từ bí đạo đi, cho dù có người chạy tới, bọn hắn không biết rõ bí đạo nói, cũng không tốt truy. Tiểu mập mạp gật gật đầu, lập tức cười rộ lên, cười có chút âm hiểm nói, chúng ta chỉ giết chính diện zombie, cái khác lưu lại đến. Ta nhìn chạy tới người lại là biểu tình gì? Thật đừng nói, tiểu mập mạp thoạt nhìn người vật vô hại, ra ý tưởng lại là đủ hỏng. Diệp Sát nói, vậy liền đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Tiểu mập mạp lập tức bắt đầu cuồng ném bom. Trình độ nhất định trên, Thi Hoa cùng mặt quỷ tướng quân kỳ thực giúp rồi đại ân. Đặc biệt là Thi Hoa. Dây leo đánh quét một lần liền công kích một khu vực lớn. Tự nhiên đem mặt khác zombie cho quét ra rồi. Mà mặt quỷ tướng quân thì là mạnh mẽ đâm tới. Đồng dạng phá tan rồi chung quanh zombie. Như thế vừa đến, Diệp Sát ba người áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Một lát sau, dựa vào tiểu mập mạp bom mở đường. Rốt cục chạy trở về bí đảo bên trên. Diệp Sát nhấc chân dẫm mạnh vách tường, liền xoay người bò lại bí đạo, tiếp lấy đem tiểu mập mạp cho kéo tới. Nhưng là, chờ Diệp Sát lại thò đầu thời điểm, Hạ Du Nhiên không thấy. Diệp Sát ngạc nhiên nói, kia nữ nhân đâu? Tiểu mập mạp nhìn xem bí đạo bên ngoài nói, không biết rõ à, vừa rồi ta còn chứng kiến nàng tại đằng sau ta. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, ngẩng đầu nhìn ra xa rồi một chút, sơn cốc lít nhà lít nhít đều là zombie, căn bản không nhìn thấy Hạ Du Nhiên ở đâu. Tiểu mập mạp nói, sẽ không bị ăn đi. Diệp Sát trầm ngâm một chút, mặc dù Hạ Du Nhiên cung cấp cái này Sakura cốc, kỳ thực cái gì cũng không có. Thi Hoa cùng mặt quỷ tướng quân vị trí Diệp Sát đều biết rõ, chỉ là nơi này cũng có mà thôi. Hai người giao dịch cũng không tính thành lập, nhưng là Diệp Sát cũng không bài xích đem Hạ Du Nhiên mang đi ra ngoài. Dù sao, chính mình thu hoạch tương đối khá, nghĩ muốn đều lấy được. Chỉ là, dưới mắt tình huống này, từ bí đạo nhảy trở về là khẳng định không thể nào. Huống chi, Hạ Du Nhiên khẳng định đã bị bầy zombie nuốt hết rồi. Diệp Sát hô rồi hai tiếng không nghe thấy trả lời sau. Liền trực tiếp nói, không có biện pháp, nàng có lẽ đã chết rồi. Chúng ta đi. Diệp Sát khoát tay chặn lại, đi đầu tại trong bí đạo bắt đầu chạy. Lúc này đồng thời làm Diệp Sát cùng tiểu mập mạp biến mất ở bí đạo miệng thời điểm. Một gốc cây hoa anh đào trên, Hạ Du Nhiên đột nhiên thả người mà rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?